Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa. Chương 7, góc truyện audio.com. Át chương 7, ầm ĩ chết mất, tới nửa đêm về sáng. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to, sấm sét đánh đùng đùng. Cô ôm chặt lấy chính mình, ác mộng ngày xưa bắt đầu tấn công. Mẹ mang cô đến nơi địa ngục này cũng là trong một đêm mưa như vậy. Vô số lần, cô đã nghĩ phải rời khỏi nơi này, nhưng cô cũng biết rằng, rời khỏi nơi này, không có nơi nào cô có thể cư trú được. Mẹ, mẹ, cô không nhìn thấy mình, thậm chí cũng không nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào. Chỉ có tiếng sấm đáng sợ ở bên ngoài. Con không sợ, con sẽ không sợ đâu. Thế nhưng, cô thực sự rất sợ nha. Cô sợ tối, cô sợ tiếng sấm đáng sợ kia. Tiếng sấm kia như là lập tức sắp bổ xuống đầu cô vậy. Bên ngoài hình như có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Sẽ nuốt sạch cô mất. Mẹ, làm sao bây giờ? Nhan Nghiên rất sợ, Nhan Nghiên thực sự rất sợ. Cô đi vài bước, mò lấy cánh cửa, cố sức đập đập hết lần này đến lần khác lên nó. Thả tôi ra ngoài, tôi rất sợ, tôi thực sự rất sợ. Cô không ngừng đập đập. Bàn tay đập lên cửa đã đau đến bỏng rát, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Phía sau âm u, cứ như thể yêu ma thực sự tới gần vậy. Mở cửa ra, mở cửa ra, tôi sợ, tôi thực sự rất sợ. Bỗng dưng, cửa mở ra, một đường sáng bắn tới. Cô ngẩng đầu lên, chính là Tư Kình Vũ đang đứng ở trước mặt cô. Hắn lạnh như băng nhìn khuôn mặt với đôi mắt ngập nước của cô. Mở miệng nói. Ầm ĩ chết mất, nói xong, hắn cũng không để ý tới cô. Đi qua hành lang xuống lầu, Nhan Nghiên đầu tiên là choáng váng. Không nghĩ tới Tư Kình Vũ sẽ đến mở cửa cho cô. Hắn đối với cô luôn hờ hững lạnh như băng. Còn cô bình thường nhìn thấy hắn, cũng rất sợ hãi. Cô không thể quên đi cái buổi tối hôm đó. Hắn giữ chặt cô, bắt cô nhìn cảnh tượng đáng sợ kia. Thế nhưng, hiện giờ cô nhìn thấy hắn. Hắn lại giống như là thiên sứ đứng trước mặt cô, mở cửa cho cô, để cô có được tự do. Cô bản năng đi theo, thân thể của cô còn đang run rẩy, cô không biết mình có thể đi đâu, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo hắn. Khi cô tới gần cửa phòng hắn rồi thì, hắn dừng lại, nhìn cô một cái, cút về chỗ của mày đi, đừng cho là tao muốn cứu mày. Tiếng mày kêu gào chói tai quá mức. Ầm ĩ phá giấc ngủ của tao. Cô chỉ biết, người này sẽ không thân mật đối với cô. Thậm chí sự tồn tại của cô ở cái nhà này vô cùng bị chán ghét. Cô mở to mắt nhìn hắn. Hắn rất cao lớn. Cô biết hắn hiện giờ đã lên đại học rồi. Hiếm khi cô nhìn thấy hắn. Cô khiến Lập Hạ bị thương thành ra như vậy. Có lẽ mọi người trong nhà này đều đi tới bệnh viện rồi. Hắn là anh trai của Lập Hạ. Vì sao hắn lại không đi vậy? Có điều, hình như hắn cũng không có tình cảm tốt đẹp lắm với mọi người. Bao gồm cả con nhỏ Tư Lập Hạ kiêu căng ương ngạnh. Tư Kình Vũ nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, dường như là không nghe thấy hắn nói gì vậy. Cứ ngây ngốc nhìn hắn, hắn không hề để ý đến cô, đi thẳng vào trong, đóng cửa lại, Nhan Nghiên tuyệt không muốn vậy. Bên ngoài tiếng sấm vẫn thật lớn. Bây giờ Phú Bảo và con bà ta Đồng Đồng chắc chắn cũng ngủ rồi. Nếu giờ cô trở lại, có lẽ cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, thậm chí còn sẽ bị bà ta đá xuống giường. Ít nhất, ở nơi này, bên trong còn có một người. Không sao cả, không sao cả, cô ngồi xổm xuống, người bên trong kia tuy cũng là một người xấu, nhưng ít nhất cũng không đáng sợ bằng những ma quỷ trong bóng tối này. Cô ôm đầu gối. Thật sự rất mệt mỏi, muốn ngủ, bỗng nhiên, tiếng sấm đánh xuống, cô sợ run cả người. Tựa vào cánh cửa, Tư Kình Vũ biết Nhan Nghiên vẫn còn ở bên ngoài. Cô làm cánh cửa kêu lên kèn kẹt, thật sự khó có thể làm ngơ được. Hắn chửi nhỏ một tiếng, xuống giường đi nhanh ra cửa. Mở cửa ra, cả người nhỏ bé của Nhan Nghiên ngã vào trong. Tư Kình Vũ nhìn thân thể lạnh run, không nói gì. Cũng không đóng cửa lại, mà đi thẳng vào giường trong phòng. Cách chương.